Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 294, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ho đến một tuần sau, Hoắc Hoành gọi điện thoại cho cô, bảo cô sáng mai đi làm. Sau khi cúp điện thoại, cô mới miễn cưỡng vươn vai, nhìn chân trời chỉ còn lại một tia sáng cuối cùng. Đi về phòng mình, bắt đầu từ ngày mai, cô lại phải bận rộn rồi. Thư ký riêng của Hoắc Hoành. Ha, cô sắp thành thư ký chuyên nghiệp rồi. Cứ như vậy cô không cần phải suy nghĩ về công việc sau khi giải ngũ nữa. Chỉ riêng cái chức thư ký riêng của Hoắc Thị, cô đã có thể tùy ý chọn một công ty ở thành phố A. Lúc tia sáng cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối chiếm lấy. Rồi ánh mặt trời đầu tiên trong ngày lại xua tan bóng tối cuối cùng trong đêm. Một ngày mới chính thức bắt đầu. Nhiếp Nhiên dậy sớm sửa soạn một lúc. Khi ba cô xuống tầng định bắt xe buýt thì lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia đỗ ở dưới cổng. Chiếc xe thương vụ màu đen đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật trong cái khu cũ kỹ này. Nhiếp Nhiên đi tới trước xe, kinh ngạc nhìn Hoắc Hoành trong xe. Sao ngài Hoắc lại đến đây? Đối mặt với nghi ngờ của cô, Hoắc Hoành tỏ ra rất bình thường. Đưa em đi làm. Sau đó, anh bảo A Hổ mở cửa xe bên kia ra. Nhiếp Nhiên nhìn A Hổ đang đứng ở bên cạnh cửa xe với vẻ mặt rửng rưng. Không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy anh ta rất giống Lệ Xuyên Lâm. Hai người đều lạnh lùng giống như một tảng băng lớn. Cô khẽ gật đầu với A Hổ, chui vào trong xe, mỉm cười nói. Tôi là thư ký mà lại hay để ông chủ đích thân tới đón đưa đi làm à, vậy thì quá vinh hạnh rồi. Nếu như em muốn, tôi có thể đưa đón em mỗi ngày. Như vậy sẽ trở thành vinh hạnh của tôi. Không thể không nói phong thái công tử và hình tượng điềm đạm khiêm tốn của Hoắc Hoành đúng là đòn sát thủ với phụ nữ. Đặc biệt là lời nói hòa nhã nhưng lại cưng chiều của anh. Phụ nữ bình thường có lẽ sẽ không thể chống đỡ được. Đừng quên, bây giờ tôi đang theo đuổi em. Bên tai đột nhiên vang lên một câu, khiến Nhiếp Nhiên ngẩn ra mấy giây. Sau đó cô không nhịn được cười để hóa giải bầu không khí này. Ngài Hoắc, tình yêu công sở không hay lắm, sẽ làm giảm hiệu suất công việc. Hoắc Hoành càng được đằng chân lân đằng đầu. Một, không sao, tôi nguyện vì em mà bước chậm lại. Nhiếp Nhiên cảm thấy, hễ là phụ nữ, dưới thể tiến công này của Hoắc Hoành gần như sẽ bỏ hết tất cả quỳ xuống dưới ống quần anh ta. Không biết anh ta đã nói lời tán tỉnh đường mật này với bao nhiêu thiếu nữ, mới luyện được thành bản lĩnh như ngày hôm nay. Nhiếp Nhiên khinh thường trong lòng, nhưng vẫn mỉm cười nói. Không còn sớm nữa, chúng ta mau đến công ty thôi. Xe nhanh chóng lên đường, phong cảnh ngoài cửa xe đang không ngừng lao nhanh về phía sau. Những tòa nhà cao tầng xung quanh tiến vào tầm mắt cô. Cuối cùng, khi xe đỗ ở gara chuyên dụng của tổng giám đốc, Nhiếp Nhiên định đẩy cửa xuống xe, lại nghe thấy Hoắc Hoành ở bên cạnh nói với cô một câu. Một, vào công ty rồi em đến bộ phận nhân sự báo cáo trước. Sau đó đi lên tìm tôi. Sau khi vào công ty, Nhiếp Nhiên cảm nhận được rõ ràng vẻ mặt ôn hòa của anh ta hơi thay đổi. Bây giờ anh ta đang dùng thân phận ông chủ để thông báo với cô. Cách chương.